Nam Thiền, chương 10, La Sát 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy viên đồng châu lăn trên đất, một người đàn ông bên tóc mai nhúm đầy xương gió đang khom lưng nhặt lên một viên lại một viên lau sạch sẽ rồi thu vào túi tiền, lúc thắt miệng túi thì truyền ra tiếng chuông đồng đinh đương. Đứng đối diện là một lão đầu ôm bàn tính, đẩy hạt châu vang lách cách. Thanh toán xong rồi thì đi đi. Lão đầu cũng không ngẩng đầu lên, thuận tay khua khua, xua đuổi nói. Nhanh nhanh nhường cho người đằng sau. Người đàn ông không nói tiếng nào, xoay người đẩy ra đám người, chen chúc đi vào trong phố xá. A Ất một đường bị sốc đến hai mắt biến thành màu đen, giờ khắc này chỉ có thể nằm thoi thóp trên đất mặc người ta đánh giá, mặc kẻ đầu sỏ lẩn vào trong đám người. Người đàn ông buộc chặt cổ áo che mũ, đem khuôn mặt trầm mặc ít nói ẩn giấu vào trong bóng tối, mơ hồ để lộ ra đường nét lạnh lùng. Hắn chen vai thích cánh trong khu buôn bán mắt không buồn chớp, dường như đối với sự qua lại ồn áp náo nhiệt chỉ hắn như một tảng đá, vừa không đáng chú ý cũng không có hứng thú. Hắn chen vào một hẻm nhỏ, gõ một cánh cửa nhỏ hẹp. Cánh cửa chầm chập mở ra một nửa, một nữ nhân mặt đầy son phấn y phục hở hang đi ra, mặt đầy vẻ buồn ngủ. Hoa Đễ dựa cửa, đến áo khoác cũng lười khép lại, thấy người đàn ông liền nói. Uổng công một chuyến, trong túi trống trơn có phải hay không? Đồ vô liêm sỉ, cho rằng lão nương ở nơi này là khách điếm bình dân chắc mặt chỉ để trên đầu thôi hả? Hoa Đễ trong miệng mắng chửi, nhưng lại khẽ nhường đường. Người đàn ông nghiêng mình đi vào trong, vừa vào đã thấy một luồng thơm mát đập vào mặt. Hắn tháo mũ xuống, khom người ngồi lên chiếc giường nhỏ của nữ nhân. Trên tiểu lô đang hầm rượu cùng cháo, tay chân hắn đông lạnh một ngày rốt cuộc có thể ấm lên. Hoa Đễ sột soạt chui vào trong chăn cuộn lưng, chợp mắt trong phút chốc. Không nghe được động tĩnh gì của người phía sau, lại mắng. Đi một chuyến vào trong núi sâu rừng thẳm, ngay cả ăn cũng không cần nữa à. Người đàn ông pha rượu, nuốt một ngụm, chỉ quy củ mà ngồi, rũ mắt quan sát. Trong phòng yên tĩnh, hắn vừa vào cửa liền nhìn thấy tạp vật hỗn loạn còn chưa thu hồi, liền biết ngay đêm qua Hoa Đễ phải tiếp khách. Hầu kết hắn chuyển động, cúi đầu khẽ thở dài, ngả vào trên tiểu tháp không đủ dài, cuộn mình chợp mắt. Phương Bắc có tin tức à, người đàn ông đè ép tiếng hỏi. Hoa Đễ mở mắt ra, nhìn chăm chú vào màn chướng dung tục không chịu nổi, bên trên rủ xuống một tấm gương nhỏ chỉ có thể soi thấy một bên mắt của nàng, khóe mắt tinh tế mơ hồ đã có nếp nhăn. Nàng nâng tay vuốt vuốt tóc mai, vẫn sắc bén 10 phần mà trả lời. Ta cho rằng ngươi đã sớm từ bỏ, đi một cái 10 ngày nửa tháng hỏi cũng không thèm hỏi, hóa ra trong lòng vẫn còn nhớ nhung lắm. Người đàn ông không chờ mình được, khom người trên giường nhỏ hẹp có chút chật vật. Nhưng thần sắc hắn như thường, có vẻ đã quen. Hắn nói, ta chỉ có một nữ nhi. Hoa Đễ chóp mũi đau xót, nàng vội vàng ấn khóe mắt, mạnh mẽ ổn định âm thanh hừ một tiếng, nói. Thê tử ngươi đã chết, nghèo đến không có cái ăn, ai còn nguyện ý đi theo ngươi. Ngay cả thê tử cũng không lấy được, lại còn hy vọng có mấy đứa con gái. Người đàn ông nói, một đứa là đủ, Hoa Đễ nói, phương Bắc còn chưa có người, tiết lộ khó đi, không biết mất mấy ngày. Huống hồ trung độ rộng lớn như vậy, trẻ em bị bắt cóc nào dễ tìm được như vậy. Người không hiểu sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông lại không nói gì nữa, ngủ thiếp đi. Hắn một đường chạy trốn khổ cực, cảm thấy phía sau có yêu vật đang truy đuổi, may mà luôn mang theo bên mình một món bảo bối đi đường, mới có thể thoát thân. Bây giờ đã vào thành, chỉ cần khí vị bị lẫn lộn, sẽ không sợ yêu vật kia tìm được hắn. Chóp mũi thương tế khẽ nhúc nhích nói, ta không tìm được hắn, nơi này người đông như kiến, trà trộn đi vào liền khó nhận ra. Tịnh Lâm, chuông đồng của ngươi ở đâu? Ánh mắt Tịnh Lâm dò xét trong đám người, nói. Không thấy, nơi đây trên có thiết lập của phân giới ti tra xét, dưới có bố trí phủ nha trấn tả của người phàm, còn có nhân yêu hỗn tạp vô số tầng tầng cách trở, khiến cho cảm nhận chuông đồng trở nên mỏng manh yếu ớt. Trấn này không nhỏ, nếu muốn tìm chuông đồng thì đúng là mò kim đáy bể. Thương Tế nói, ta đoán hắn chắc chắn không dám tùy tiện đi ra ngoài, cho nên chưa cần nóng vội nhất thời. Này, ta đã chạy cả một đêm, giờ đang cực kỳ đói bụng. Tịnh Lâm ôm người đá nhỏ, dọc đường đi bộ, y hơi khép mắt liền cảm thấy bốn phía xung quanh yêu khí ngút trời, yêu quái khoác ra người có thể thấy ở khắp mọi nơi. Không chỉ có như vậy, y còn cảm thấy được có chùa miếu quanh đây, nơi này có thần tiên chấp trưởng đang dương mắt tuần tra giám sát. Vậy liền khó giải quyết, có thể ăn chưa? Thường Tế bỗng chốc cúi người kề sát bên tai Tịnh Lâm. Người cho ta ăn, hoặc là ta đi kiếm ăn. Nhiều người như vậy, ít đi một hai kẻ cũng chẳng có gì lạ đi. Người có thể thử xem, Tịnh Lâm nói, nơi đây là do huy án vị thần dưới chướng sát qua quân chấp trưởng, trời ban mắt ưng, có thể thấy rõ nguyên hình của yêu quái, không bị huyễn hình quấy nhiễu. lại kiêm thần thức soi chiếu chưa từng ngủ đông, nhất cử nhất động của ngươi đều bị hắn thu vào mắt. Vậy chẳng phải là nhòm ngó chuyện riêng tư của người khác, không hề có đức hạnh gì sao? Thường Tế nói, sờ sờ ngực, hắn có thể nhìn xuyên quần áo không? Tịnh Lâm liếc hắn một cái, người đá nhỏ cũng liếc hắn một cái. Thường Tế khẽ nhấc cằm, người cũng muốn xem, cứ việc nói thẳng, nhưng hắn cứ như vậy, sẽ không bị hoa mắt sao? Nơi này người so với yêu càng nhiều hơn, Tịnh Lâm nói, hắn mở mắt thì thấy yêu vật, nhắm mắt thì thấy người phàm. Vậy nếu hắn muốn nhìn ngươi, thì nên mở to mắt hay là nhắm hai mắt đây? Tịnh Lâm nói, mắt bị mù, tán gẫu một chút mà thôi. Ngón tay Thường Tế bắt lấy bả vai Tịnh Lâm, giống như đang đỡ y, đem y giam lại bên người. Ngươi sao lại khẩn trương như vậy? Động tay động chân, Tịnh Lâm giơ tay đẩy tay Thường Tế ra. Vậy không phải là chỉ tán gẫu một chút rồi. Ngươi đến cùng là giả vờ đoan chính nhưng thực chất chính là ngoan cố. Người ta quen biết đã lâu, thân cận như này cũng không có gì. Thường Tế khoác vai y, tới gần chút nữa, ngươi bây giờ miếng thịt đầu tim của ta, không thể mất được. Vậy thì làm phiền, Tịnh Lâm nói, phía trước mở đường, Thường Tế mang y đi xuyên qua đám người, trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ lại phải chống lại ít nhiều những ánh mắt không có ý tốt. Thường Tế lại chỉ ước lượng lần lượt từng cái trong lòng, này thì gầy quá, kia lại béo quá, toàn bộ đều xấu quá, một cái cũng không hạ khẩu được. Tịnh Lâm nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy một con mèo rừng đang mỉm cười e thẹn, bị Thương Tế nhìn đến hai tai đỏ lên, một đôi mắt kiều mị nhìn Thương Tế. Béo gầy vừa vặn, Thương Tế nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là đầu ăn sống có chút bất tiện, ở đây không có chỗ vứt đầu. Ngươi chỉ muốn ăn nàng sao? Tịnh Lâm hỏi, Thương Tế lập tức lộ ra biểu tình, bằng không thì sao chứ, lại như hiểu rõ nói, ăn sống bất nhã, sẽ ăn khi không có mặt ngươi. Bất quá ngươi ta lại không thể tách ra thời điểm ta ăn uống, ngươi có thể nhắm mắt không nhìn. Chẳng lẽ ngươi còn có tấm lòng từ bi đối với yêu quái sao? Không có, Tịnh Lâm đáp, toại nguyện không hỏi nữa. Thường Tế đi dạo trên phố thoạt tiên còn có chút thích thú, sau đó liền cảm thấy không còn gì thú vị. Vì tới tới đi đi đều là người, nói cười không phải việc hắn thích, thậm chí không phải việc mà hắn có thể dễ dàng hiểu được. Hắn cảm thấy được chính mình tựa hồ như vẫn còn ở trên núi, chẳng qua là ở rất xa trông người khác mà thôi. Hắn không hiểu vì sao con người lại vừa cười vừa thẹn thùng, dưới lớp da của hắn là trái tim vừa lạnh lại vừa cứng, vừa không cảm nhận được cái gì là đẹp cũng không biết ngóng trông là gì. Tịnh Lâm vào khách điếm, như một người phàm bình thường, dung mạo biến đổi thành không hấp dẫn ánh mắt người khác, chỉ là phổ thông bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Thường Tế biết y che giấu dung mạo, nhìn y đưa ra ngân châu, sau đó cùng y lên lầu. Loài người ở chỗ như này sao? Thường Tế ngả xuống giường, lăn một vòng, chống tay nhìn Tịnh Lâm. Cùng với nhà chẳng có gì khác biệt, Tịnh Lâm nói, nếu không khác biệt thì về phòng của ngươi đi, muốn ta đi có gì khó, giống như trước sách ta ra ngoài rồi quảng đi không phải là được rồi sao? Thường Tế nâng một tay lên, mò đến góc áo Tịnh Lâm, hướng người phía trước kéo kéo. Người đối với nhân gian rất hiểu biết, trước đây đã từng tới sao? Tịnh Lâm không đáp, người đá nhỏ ra sức nhảy một cái, nhảy đến trên bụng Thương Tế. Thương Tế không chút nghĩ ngợi mà nâng tay văng ra, chỉ lôi kéo Tịnh Lâm. Trả lời, Tịnh Lâm cởi áo khoác, xoay người muốn đi. Nào ngờ Thương Tế lại nhanh chóng bò dậy, nhào vào ôm lấy y, bắt lấy hai tay y, lôi vào trong lồng ngực. Cả một đường này ngươi còn chưa rõ. Thương Tế nguy hiểm mà dán vào một bên tóc mai Tịnh Lâm. Bây giờ ngươi ta ai mới là chủ nhân sao? Ống tay áo Tịnh Lâm trượt xuống, để lộ ra một đoạn cổ tay, bị Thương Tế nắm đến ửng hồng. Y đến lông mày cũng không động một cái, chỉ nhàn nhạt nói. Nếu như mọi việc đều phải giảng tôn ti, chỉ sợ đối với ngươi không có lợi ích gì. Chỗ tốt của ta ở đây, Thương Tế nói, ở trong lòng bàn tay của ta, trừ ta ra, không ai có thể thay ta quyết định. Vậy thì thật là thật đáng mừng, Tịnh Lâm không nhanh không chậm. Thường Tế lại vì thái độ của y mà hận ở trong lòng, cứ như vậy đem Tịnh Lâm kéo lên giường, đè nặng lưng y trên đệm chăn. Thường Tế cúi đầu, lộ ra tia tàn nhẫn, trong miệng vẫn cười nói. Ngươi nửa điểm cũng không muốn cúi đầu, cũng không sợ hãi. Ta chỉ là nghĩ tới, thời điểm ngươi vứt bỏ ta cũng như vậy, vừa không buồn khổ cũng không thương xót. Ta giờ khắc này thật nghi ngờ ngươi đến cùng có tâm hay không, có tình người hay không. Tịnh Lâm vùi nửa mặt vào trong chăn, gáy lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Y mím chặt môi, nghe vậy cười lạnh, không nhớ à, ta chính là người chết hơn phân nửa đều không mở miệng được, Thường Tế có thể nhìn thấy rõ ràng da thịt trên cổ y, không nhịn được trộn rộn, nói. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, chúng ta từ từ nói chuyện. Trước kia ngươi đã từng tới đây sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi làm thần tiên, ngươi là người phàm sao? Ta trước giờ ăn uống đều không hỏi đồ ăn tâm tình như thế nào, nhà ở đâu. Tịnh Lâm khẽ liếc mắt, ngươi cũng thật có vài chỗ đặc biệt. Tịnh Lâm còn chưa dứt lời, nhắm mắt hút không khí. Thường Tế cắn vào da thịt sau gáy y, chỗ kia ấm áp, nơi chưa từng chạm tới kia cứ như sơn hào hải vị, khiến Thường Tế muốn ngừng cũng không được. Hắn lại được nếm trải cái loại linh khí tràn ngập tầm bổ đến sảng khoái vui vẻ, chúng nó thao thao bất tuyệt mà lao nhanh vào cơ thể, làm cho hắn có chút vô pháp ngăn chặn. Ăn y đi, chỉ cần ăn y, chút lãnh đạm cùng đề phòng của y đều sẽ bị nuốt xuống bụng, từ đây biến mất hoàn toàn. Thường Tế nhẹ mài răng, cắn đứt ra. Hắn tham lam liếm láp chút máu kia, đang muốn nuốt lại phát hiện Tịnh Lâm đầu rủ xuống bất động. Thường Tế đột nhiên nhả ra ngẩng dậy, hắn lật người Tịnh Lâm lại, phát hiện Tịnh Lâm đã rơi vào hôn mê, đồng thời cả người lạnh cứng. Không đúng, Thường Tế cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hắn xác thực trước giờ đều muốn ăn Tịnh Lâm, nhưng hắn dù có bị huyết nhục mê hoặc cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Hắn mơ hồ nhận ra được từ khi dính qua máu của Tịnh Lâm, hắn trái lại như bị chiếm mất cái gì đó. Hắn nhất định phải biết Tịnh Lâm rốt cuộc là gì, bằng không hắn cứ có cảm giác mình bị người khác nắm trong lòng bàn tay, luôn luôn bị người thúc đẩy, bị người chi phối. Thường Tế trà sát khóe môi, nhìn phía ngoài cửa sổ. Người đá nhỏ đi đứng loạng choạng té ngã giữa giường. Thường Tế gọi nó mấy lần, thấy nó tinh thần uể oải. Ta cắn Tịnh Lâm, đầu ngón tay Thường Tế chọc mặt người đá nhỏ, nhìn nó chằm chằm nói. Người suy yếu cái gì hả? Người đá nhỏ không nhúc nhích phủi tay hắn ra chui đầu vào trong đệm chăn. Thường Tế lại xách nó lên, đặt lên ngực nằm xuống bên cạnh nhìn Tịnh Lâm. Y nếu giống như ngươi không mở miệng vậy thì tốt rồi. Sau lại hối hận chỉ nói. Thôi, y vốn giống như là cái hũ nút. Này, ngươi ở cạnh y bao lâu rồi? Dựa vào cái gì y đối với ngươi lại có vẻ mặt ôn hòa như vậy? Chúng ta đều là được nuôi chơi, còn phải phân thứ tự trước sau. Người đá nhỏ chờ mình, nằm úp sấp nhìn hắn, lại quay đầu, giống như buồn ngủ. Thường Tế lại càng muốn trêu chọc nó, cho nó ôm ngón tay rồi chọc chọc. Thường Tế chơi cùng nó một lúc, bất giác trời đã dần tối. Thường Tế đột nhiên tỉnh dậy, vươn mình xuống giường, đẩy nhẹ mở cửa sổ. Cuồng phong sen lẫn tuyết đập vào mặt, ánh mắt hắn cảnh giác nhìn xa xa trong bóng đêm, ngửi thấy một luồng mùi vị tanh tươi. Trong đêm tối đột nhiên có một hạc ảnh màu xám bổ nhào qua, bạch trảo hình dáng to lớn, hai mắt như lân hỏa lập lòe, nơi đi qua ngập mùi sắc thối. Thường Tế nhíu chặt lông mày cũng không biết đây là loài chim gì, chỉ thấy nó bay qua nóc nhà, vượt lên tuyết mà bay, lao xuống hướng cách đó không xa. Sau đó trên phố không một bóng người, truyền ra tiếng xiềng xích va chạm. Nhóm quỷ sai sắp xếp có thứ tự mà đuổi theo hướng chim lớn. Trên đường chạy qua dưới lầu có một người như cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu trông lại. Cửa sổ bỗng nhiên đóng lại, Tịnh Lâm bịt chặt miệng mũi Thường Tế lại, che đậy hơi thở của hắn, Thường Tế nhẹ hô hấp đã muốn lộ ra hung tướng yêu vật. Đôi mắt Tịnh Lâm nhìn chằm chằm giấy dán cửa sổ bát động, hơi nghiêng đầu, ở bên tai Thường Tế nói. Không được cắn, đừng cử động cũng đừng kêu ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể căng chặt của Thường Tế dần dần thả lỏng, cần cổ nổi lên lân quang cũng dần được che giấu lại không nhìn thấy nữa, ở giữa cánh tay Tịnh Lâm thành thật bất động. Tịnh Lâm tựa như khen ngợi nói, thật biết điều, cách trương,